Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, cái này trò đùa mở có chút lớn a. Nhìn thấy chữ vật nghiên cứu bên trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Lâm Diệp nuốt nước miếng, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Đây chính là Thiếu Lâm tự giữ nhà công pháp nha. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, ngoại môn tục gia đệ tử, bình thường chỉ có thể học được trong đó dễ hiểu một nửa. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hoàn toàn tiến vào tàng kinh các, lấy được hoàn chỉnh Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tu luyện. Nhưng mà, hiện tại Lâm Diệp lại thông qua khẩu lệnh hồng bao, lấy được hoàn chỉnh Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Chờ chút, nếu như nói, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bị ta thu hoạch được, đây chẳng phải là nói, lại muốn bị vô căn cứ. Cái kia, Thiếu Lâm tự liền không có 72 tuyệt kỹ. Ngọa tào, lúc này chơi đến có chút lớn a. Lâm Diệp có chút chột dạ hướng về lão hòa thượng nhìn lại. Thỉnh giáo, đại sư, xin hỏi một tiếng, người mới vừa rồi cùng ta tỉ võ thời điểm, dùng chính là chiêu thức gì đâu? Tự nhiên là ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Lâm thí chủ, có vấn đề gì a? Lão hòa thượng rất ngay thẳng hồi đáp. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nếu là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, ta cứ yên tâm, buông lỏng một hơi. Lâm Diệp cảm thấy, nếu là mình thật bởi vì mở ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mà lại để cho hắn bị vô căn cứ, vậy coi như sai lầm. Như thế xem ra, hệ thống đối với người xuất gia vẫn tương đối thiện ý. Bằng không, không có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Thiếu Lâm tự đại hòa thượng nhóm làm sao bây giờ? Mà lúc này đây, nhìn thấy Lâm Diệp một thân công phu vậy mà tại chính mình sư phụ phía trên. Tiểu hòa thượng Tiết Khải liền lập tức đánh tới tiểu tâm tư tới. Sư phụ, đồ nhi đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Tiết Khải đem lão hòa thượng giới có thể kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói ra, ngài nhìn Diệp tử nội công vậy mà tại ngài phía trên. Nếu để cho Diệp tử đại biểu Thiếu Lâm tự chúng ta đi tham gia thiên đấu núi võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội, nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất a. Sở dĩ, Tiết Khải biết đưa ra đề nghị như vậy, thực sự là chính hắn thật không nắm chắc chút nào. Hắn tại Thiếu Lâm tự pháp chữ lót đệ tử bên trong là ngoại môn tục gia đệ tử thứ nhất, nhưng là cùng nội môn đệ tử so sánh, cũng liền nhiều lắm là xếp tại 5 vị trí đầu mà thôi. Mà năm gần đây, tất cả lớn môn phái võ lâm tân tú đều xuất hiện. Thiếu Lâm tự đã trở thành 5 năm không có tiến vào 3 hạng đầu. Tiết Khải cảm thấy, cùng chính mình tiến đến mạo xưng làm bia đỡ đạn, không nếu như để cho Lâm Diệp đi thay Thiếu Lâm tự hảo hảo tranh làm vẻ vang. Nhưng mà, lão hòa thượng giới có thể nghe vậy, lại là tiếc nuối lắc đầu. Nói ra, Pháp Vân Đồ Nhi, người xuất gia không đánh lừa dối. Lâm thí chủ cũng không phải là ta đệ tử Thiếu Lâm. Lại có thể lại để cho hắn giả mạo dự thi đâu. Sư phụ, cái này còn không đơn giản a. Ngài hiện tại liền thu Diệp tử vì ngoại môn tục gia đệ tử liền có thể a. Cái này không coi là làm bộ. Chấm ngoặc kép, Tiết Khải hiếm thấy đầu khai khiếu nói. Lão hòa thượng. Vẫn là không thể, Tiết Khải nghi ngờ nói. Vì cái gì không thể? Lão hòa thượng, Lâm thí chủ sử dụng vì thái cực quyền, cũng không phải là ta Thiếu Lâm tự công pháp. Cho dù vi sư thật thu hắn làm đồ, hắn cũng vô pháp đại biểu Thiếu Lâm tự chúng ta dự thi. Bằng không mà nói, cho dù là thắng, cũng đều vì người lên án. Hoàn toàn chính xác, lão hòa thượng cân nhắc phi thường chu toàn. Dù sao nếu như ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự, vậy mà lại để cho một cái liền một chút Thiếu Lâm võ công cũng sẽ không tham gia võ lâm tân tú bỉ. Vũ đại hội, đoán chừng muốn bị môn phái khác người cười 100 năm. Bất quá, hai người bọn họ cái này lời thoại, nghe vào Lâm Diệp trong tai, liền lập tức cảm thấy 10 phần khó chịu tới. Chờ chút, lão hòa thượng, người vừa nói cái gì? Người rõ ràng đều đánh không lại ta, còn muốn thu ta làm đồ đệ. Hồng bao đã tới tay, Lâm Diệp liền tiếp theo làm một cái phóng đãng không bị trói buộc cười điểm thấp mỹ nam tử. Diệp tử, ngươi hiểu lầm, ta là cùng sư phụ đang nói võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội sự tình. Ai, không nói gạt ngươi, thiếu lâm tự chúng ta giờ đây tao ngộ vài đến nay trăm năm lớn nhất kiếp nạn. Tiết Khải lo lắng nói, mấy trăm năm qua, lớn nhất kiếp nạn, Lâm Diệp nghe xong lời này, lập tức cũng cảm thấy hứng thú, hỏi vội, không phải là, các ngươi thiếu lâm tự bị cừu gia tìm tới cửa, tận diệt a, cái này sao có thể, bất quá, kỳ thật, cũng kém không nhiều, Tiết Khải dứt lời, đem vương giả vinh diệu, xâm lấn người của thiếu lâm tự ở giữa thảm kịch lên án mạnh mẽ một lần. Lâm Diệp nghe về sau, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quả thật là vương giả thuốc trừ sâu a, liền đại hòa thượng nhóm đều trúng độc. Tốt, đã như vậy, tiểu hòa thượng, ngươi không cần lo lắng, các ngươi thiếu lâm tự lần này võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội, ta Lâm Diệp nhận thầu. Cái gì, Diệp tử, ngươi nguyện ý thay ta thiếu lâm tự dự thi? Tiết Khải gặp Lâm Diệp như thế giảng nghĩa khí, vừa cảm động vừa vui mừng, bất quá nghĩ lại, rồi lại giận dữ nói, không được nha, cho dù ngươi nguyện ý, nhưng ngươi căn bản liền sẽ không thiếu lâm tự chúng ta công phu a. Lâm thí chủ, hảo ý của ngươi, lão nạp tâm lĩnh. Lão hòa thượng cũng là hướng về Lâm Diệp chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật cảm tạ một câu, thế nhưng, Lâm Diệp lại là góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dùng cái kia kiệt ngạo bất tuần quật cường vẻ mặt, chữ chữ âm vang nói, ai nói ta sẽ không thiếu rừng võ công? Cái gì? Diệp tử, ngươi làm sao lại thiếu lâm tự chúng ta công phu? Đừng nói giỡn, Tiết Khải không tin nói, lão hòa thượng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao thiếu lâm võ công là không truyền ra ngoài, liền Tiết Khải dạng này ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể học được gần một nửa. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là quay người, từ chữ vật nghiên cứu bên trong tiện tay móc ra một bản thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bí tịch liền. Điểm kích sử dụng, chúc mừng chủ ký sinh, sử dụng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, chi thiết tí công, công pháp đã trở thành quán đỉnh tiến vào chủ ký sinh trong cơ thể, hình thành cơ bắp ký ức. Khác, nên thời không bên trong thiếu lâm 72 tuyệt kỹ vì thất truyền trạng thái. Chủ ký sinh vì chính bản thiếu lâm 72 tuyệt kỹ truyền nhân duy nhất. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp trong nháy mắt liền kinh ngạc. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ là thất truyền trạng thái. Ta mới là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ truyền nhân duy nhất. Cái này, hệ thống, cái này trò đùa mờ có chút lớn. Ngươi xác định đây là sự thực? Rõ ràng ta đứng trước mặt lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, vừa vặn dùng đều là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chiêu số a. Lần này, liền để Lâm Diệp có chút mơ hồ. Cái này thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, chẳng lẽ lại còn có chính bản cùng đồ lậu phân chia? Mà lại, dựa theo hệ thống nhắc nhở thuyết pháp, mình mới là chính bản thiếu lâm 72 tuyệt kỹ truyền nhân duy nhất. Đây chẳng phải là nói thiếu lâm tự hiện tại truyền bộ kia, mẹ nó là giả, ta cái qua loa, cái này trò đùa, mở thật là có chút lớn. Lâm Diệp vội vàng cực nhanh một hơi đem còn lại tất cả thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều cho điểm. Mỗi một vốn đều là đồng dạng nhắc nhở, xác nhận không sai. Hắn, Lâm Diệp, chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chân chính truyền nhân. Canh thứ nhất, hôm nay 3 canh. Tối nay còn có 2 canh nha. Mọi người nhiều hơn phiếu đề cử cùng khen thưởng ủng hộ. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.